Sau khi tôi chết anh ấy mới yêu tôi. Chương 46, 46, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tống Anh Thư, Viên Viên, xin đừng mang đi nơi khác. Chuyện chỉ đăng tại MGT. Ai kỳ thì Boy Lab, Đam Mỹ, Nam X Nam xin mời ao chuyện. Cảm ơn, Huỳnh Tuấn đập bàn, đứng dậy, bộ dáng có chút khó hiểu kèm tức giận. Không điều trị nữa. Vì sao không điều trị nữa? Tôi lắc đầu ngao ngán. Anh cũng không rõ. Bệnh tình của em ấy tuy ảnh hưởng đến anh, nhưng cũng do một phần nó quá nặng. Một bác sĩ tâm lý với một cái tâm vững bền như thế còn bị lung lay. Bộ dáng em ấy gầy yếu như thế, làm sao có thể chịu đựng được? Với một cái tâm với nghề, anh đã hỏi rõ lý do. Hỏi ra mới biết, em ấy bảo, em ấy không có tiền. Huỳnh Tuấn ngồi bệch xuống ghế, bộ dạng suy sụp đến tận cùng. Nỗi đau thì vẫn còn đó, chỉ là người ở lại thì đau gấp bội. Em ấy gục xuống, che nửa gương mặt của mình, hệt như muốn nức nở. Ở bên cạnh một người đàn ông giàu bậc nhất thành phố, vậy mà đến tiền điều trị tâm lý cũng chẳng có. Em không hiểu rõ. Lâm Dung Thành, cậu ấy thật sự rất đáng thương. Là đáng thương nhưng cố chấp tỏ ra mạnh mẽ. Tôi nhìn em ấy, thật muốn vươn tay đến xoa mái tóc đang bị vò nát đó. Nhưng đưa giữa chừng lại khựng lại. Tôi rụt tay lại, nói tiếp. Trong tất cả những bệnh nhân anh nhận, cậu ấy là kẻ hay cười nhất. Đôi mắt sưng rõ với một cái bọng mắt to. Vậy mà mỗi lần ngồi kể về người em ấy yêu, luôn luôn cười tươi. Em biết không, lúc em ấy kể về Tôn Thiên Nam, anh cũng không biết đó là ai. Từ đầu đến cuối, từ duy nhất em ấy dùng để nói về Thiên Nam là chồng của tôi. Chồng của tôi hôm nay không về nhà. Tôi cảm thấy mình không ổn lắm. Thật sự rất muốn em mờ. U nhuộm đỏ cả tay. Hay, chồng của tôi hôm nay có về nhà nhưng tôi lại lỡ nấu món canh chồng không thích. Vì thế anh ấy đã hất chén canh đó vào tay tôi. Thật ra, cũng không đau lắm. Tôi mường tượng lại những lời kể của Lâm Dung Thành rồi thuật lại. Mọi lời nói như dao cứa vào lòng. Người cậu ấy luôn miệng gọi là chồng, liệu có xứng đáng với cái danh xưng đó không? Tôi nhìn Huỳnh Tuấn, tâm trạng càng ngày càng tệ sau lời kể của tôi. Lúc này, tôi lại nói tiếp. Vậy em có thể nói rõ xem tình hình của Tôn Thiên Nam cho anh không? Lúc này em ấy mới ngẩn lên nhìn tôi. Từ từ nghĩ lại rồi nói. Em nghĩ anh ta bị hoang tưởng sau cái chết của Lâm Dung Thành. Anh ta luôn miệng bảo rằng Lâm Dung Thành đã luôn ở bên cạnh anh ta. Trong nhà có gắn camera. Trước khi mang anh ta đến đây, em có đến nhà anh ta để lấy dữ liệu camera truyền tải qua USB. Anh xem đi, em ấy đẩy một chiếc USB sang bên tôi. Tôi cầm lên rồi đến laptop. Cầm laptop qua bàn rồi ghim USB vào. Hình ảnh trên màn hình khiến tôi cùng em ấy không khỏi kinh ngạc và suy ngẫm. Trong video là những cảnh được cắt cho gọn. Đa số là quay những hoạt động sinh hoạt bình thường của Tôn Thiên Nam. Khi anh ta đi làm về sẽ cầm điện thoại và đặt app giao đồ ăn. Sau đó ngồi vô thần trên bàn mà chờ đợi người giao hàng tới. Đôi mắt từ đầu đến cuối không hề có tiêu cự. Sau khi người shipper giao hàng tới, anh ta đi ra ngoài cửa, lấy hàng vào rồi mang vào nhà sắp xếp lại. Điều khiến tôi cùng em ấy khá bất ngờ là anh ta vậy mà chuẩn bị đến tận hai chén cơm. Giống như rằng có thêm một người khác cùng ăn vậy. Còn, cách chương.